Tiên tử xin tự trọng. Chương 567, Nhạc tịch. Góc truyện audio.com. Tần Dịch ở đằng kia đợi trái đợi phải cũng không đợi được thần nào đó đến can thiệp. Đợi đến lúc người cùng động vật bị bắt đều chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nữ tử kia cũng nhoáng một cái không thấy, chỉ lưu lại lông gà đầy đất, bụi mù bốn phía, Tần Dịch cũng buông tay mặc kệ rồi. Hướng về phương hướng nữ tử biến mất đuổi theo, đây chỉ là gặp chuyện bất bình thuận tay hành hiệp, không đến mức phải giết lên thần sơn của người ta. Một đống nhân quả chi tiết đều làm không rõ, chỉ nhìn mặt ngoài liền lỗ mãng. Đó là mãng phu, không chơi như vậy đấy. Ngược lại nữ tử kia hành sự rất hợp khẩu vị của Tần Dịch. Nhìn không vừa mắt liền quản một chút, sau đó bồng bềnh rời đi. Một đóa tường vân một bầu rượu, tiêu sái tự tại, nói thật, loại trạng thái này rất phù hợp chờ mong cùng nhận thức ban đầu của Tần Dịch đối với tu tiên. Chỉ bất quá chính hắn lâm vào các loại gút mắc, tăng thêm thực lực không đủ, khắp nơi kiêng kỵ, cũng liền rất khó tiêu sái được như vậy. Nhìn trạng thái của nữ tử này, hắn thật sự có vài phần cảm giác hâm mộ, thấy Tần Dịch vội vàng đuổi theo. Lưu Tô khinh bỉ nói, còn nói không phải thèm thân thể người ta. Thao Thiết liên tục gật đầu ân ân ân, nịnh bợ đại ma vương này theo lý là không sai đấy. Mặc dù nó không có phát giác tham niệm của Tần Dịch. Tần Dịch một quyền nện vào đầu nó. Ngươi ân cái gì? Thao Thiết ôm đầu, ủy khuất nhìn Lưu Tô. Lưu Tô không để ý đến nó. Chó triệt để minh bạch, nịnh bợ nhầm người rồi. Tần Dịch đang giải thích với Lưu Tô. Đuổi theo nàng là vì nàng là người địa phương. Đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Chúng ta muốn làm gì đều có người dẫn đường. Người ta tại sao phải làm dẫn đường cho ngươi? Tốt xấu hỏi một chút a. Lúc trước người quán hung quốc hỏi gì cũng không biết. Lưu Tô không nói chuyện rồi. Xác thực tình huống bên này mọi người không biết. Thật vất vả có một người nhìn xem rất thuận mắt hỏi một chút. Lưu Tô cũng không phản đối. Nhưng Lưu Tô thủy chung có một loại cảm giác. Nữ tử này không tầm thường. Giả thiết nàng thật sự là thuộc nữ quốc gì đó. Vậy đoán chừng là thuộc nữ quốc chi thần, dựa theo trước mắt phỏng đoán, thần chi của những tiểu quốc hoặc là dứt khoát nói bộ lạc này có lẽ cũng chỉ là Huy Dương. Lớn một chút có thể là Càn Nguyên, sau đó bộ tộc ngàn vạn, không sai biệt lắm liền hợp thành sinh thái của phương thế giới này. Nhưng là ai định luật thép, quản lý mảnh đại địa này, để cho bọn hắn không cho phép can thiệp lẫn nhau. Bên này vô tướng là ai? Tần Dịch dùng hết bản lĩnh, rốt cuộc xa xa nhìn thấy thân ảnh nữ tử kia bước chậm trong mây. Nhìn như càng đi càng chậm, giống như biết hắn đuổi theo, liền chờ hắn một chút, Tần Dịch rốt cuộc đuổi kịp, nữ tử bước chân không ngừng, chậm rãi đi về phía trước, miệng nói, ngươi đuổi theo ta làm gì? Ách, là như vậy, Tần Mỗ lần đầu rời nhà, không biết chuyện phương xa. Muốn hỏi một chút nhà cô nương có đi qua trung tâm biển không? Không có đi qua, nói cách khác nhà cô nương đối với tình huống bên kia không quá rõ ràng. Nữ tử nghĩ một chút, nếu như ngươi muốn đi trung tâm biển, có thể hỏi vũ nhân tộc, các nàng xem như người đưa tin, như hồng nhạn bay trên biển cùng đất liền, có chỗ qua lại, nhưng chỉ truyền tin tức, chưa thấy qua các nàng mang ai qua lại đấy. Dù sao nếu muốn tự đi, bình thường không có kết quả gì tốt, hỏi các nàng một chút luôn là tốt đấy. Tần Dịch đại hỉ, đa tạ cô nương, tin tức này đối với ta rất quan trọng, cảm ơn ta làm gì? Nữ tử mỉm cười, vũ nhân tộc giáo điều cứng nhắc, bao nhiêu người muốn có ý đồ với các nàng cũng vô dụng. Ngươi, Lưu Tô bỗng nhiên nói, vũ nhân tộc vẫn là toàn bộ đều là nữ tử. Phải, Lưu Tô ở trên vai Tần Dịch nhảy hai cái. Vậy liền không có vấn đề gì. Tần Dịch mặt đỏ tới mang tai. Nữ tử giống như cười mà không phải cười nhìn hai người bọn họ. Tham lang chủ cung, đào hoa đậm đặc, các ngươi có tự tin này vẫn là có chút đạo lý đấy. Tần Dịch, ai nói cho ngươi biết nguồn gốc tự tin của ta là cái này. Đừng bị bổng bổng lừa gạt a uy. Nữ tử lại nói, được rồi, địa phương phía trước ta muốn đi có chút nguy hiểm. Không có quan hệ gì với ngươi, không cần dính vào, muốn tìm Vũ nhân tộc vẫn là sớm chút đi tìm a, cáo từ. Tần Dịch lại không đi, cô nương mời ta uống rượu, lại nói cho ta biết manh mối quan trọng, trước mắt rõ ràng nói muốn làm chuyện nguy hiểm, ta quay người liền đi còn được sao? Bước chân nữ tử bước chậm trong mây hơi dừng một chút. Quay đầu nghiêm túc nhìn con mắt của Tần Dịch. Tần Dịch ánh mắt thanh tịnh. Ngươi muốn giúp ta, ân, ngươi ngay cả đối phương là gì cũng không biết. Liền muốn giúp ta, ngươi chẳng lẽ không thể nói sao? Nếu không thích hợp ta ra tay, ta lại rời đi không muộn à, nữ tử nghẹn một chút. Bật cười nói, cũng đúng, dừng một chút, giải thích nói, phía nam hơn nghìn dặm. Có một viêm quật, bên trong có ác hỏa chi tinh sống lại, sắp thành tựu viêm ma chi tướng. Ta muốn trừ nó, Tần Dịch ngạc nhiên nói. Còn có thứ này, ma vật chi thuộc, chẳng phải là rất bình thường. Nữ tử tùy ý nói. Hỏa là thế gian chi thường, bản thân không có thiện ác chi hình. Người dùng để sưởi ấm là thiện, dùng để đốt người là ác. Do đó hỏa chi tinh nếu như bị người chi ác tính ảnh hưởng. Có thể tụ viêm ma, chính như nhân thế chi tham, có thể tụ thao thiết, mao cầu đen mặt không biểu lộ, không có việc gì cầm ta làm ví dụ làm gì, ta chỉ là một con chó không có tình cảm bị người khi dễ. Tần Dịch ngược lại nghe được ví von này liền ngầm hiểu. Nói cách khác đối phương là một viêm ma vừa tụ hình. Đánh tan liền xong việc, cấp bậc gì? Không quá thích hợp dùng cấp bậc thông thường để phán đoán suy luận. Phải xem tính chất, nhưng chính vì như thế, càng thêm hung hiểm, người xác định muốn đi. Tần Dịch rất lý giải ý tứ này. Chính như chó hồn lực đằng vân kỳ liền có thể nuốt huy dương. Chỉ cần đối phương lộ ra tham, đây là ví dụ vô cùng điển hình. Loại viêm ma chưa biết này, bất kể cấp bậc gì, xác thực rất nguy hiểm. Chủ yếu vẫn là quyết định bởi thuộc tính hỏa diễm. Đi thôi, Tần Dịch nở nụ cười. Nếu nguy hiểm như vậy, càng không thể nhìn một mình ngươi mạo hiểm. Nữ tử nghiêng đầu, ngươi cùng ta quan hệ gì? Không phải là đối với ta nổi lên ý gì à, nam nhân đào hoa. Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Bèo nước gặp nhau, nhìn thuận mắt, không hơn, sau đó đường ai nấy đi. Ta có lẽ đến già cũng không biết ngươi tên là gì. Không cần để ý, nữ tử không nói chuyện, qua một hồi mới nói, có biết ta vì sao muốn tới trừ viêm ma này không? Chẳng lẽ không phải bởi vì nó là ác tính, ngươi sợ nó đả thương người? Không, chỉ là bởi vì, có người tặng ta một bình tính tính tửu, vậy hắn lâm chung có một nguyện vọng, ta liền tới giúp hắn thực hiện. Không hơn, Tần Dịch có chút sửng sốt, bởi vì một bình rượu không có nhiều giá trị. Đối phương còn là lâm chung, nói rõ hiện tại cũng chết rồi. Hơn nữa nghe ý tứ này, ngươi cùng người chết không tính là quen thuộc, vì vậy liền không ngại vạn dặm xa xôi. Đến chu viêm ma, ý của ngươi, cùng ta có vài phần đạo hợp. Nữ tử bỗng nhiên thò tay vỗ vỗ vai của hắn. Người quân tử quốc, ngươi coi như không tệ, hy vọng không nên là giả đấy. Tần Dịch thở dài, hổ thẹn. Nếu theo ý này, ngươi mới là chân thục nữ. Bất kể thục nữ có phải ý này hay không, cổ chi quốc sĩ cũng bất quá chỉ như vậy. Chỉ không biết thật hay giả. Dù sao cổ ý như vậy, thật sự rất ít rồi. Chẳng lẽ chính là đặc sắc của bờ bên này sao? Trong lúc nói chuyện, sắc trời bắt đầu tối. Tịch dương chưa lặn, đã có ánh trăng ẩn hiện chân trời. Nữ tử nhìn thoáng qua. Tăng thêm tốc độ, đạp trăng mà đi, đi thôi, ngươi đã giúp ta, tên của ta ta cũng không giấu ngươi. Ta là Nhạc Tịch, tịch trong tịch dương, ách, như thế nào, giống nam nhân, không phải, danh tự này nếu như đảo lại có chút giống mẹ vợ ta. Mẹ vợ, Nhạc Tịch biểu lộ trở nên có chút quái dị, giống như nghẹn cái gì đó lại không nói ra, ngược lại hỏi một vấn đề cổ quái. Nàng xinh đẹp không? Chưa thấy qua diện mạo chân thực, ngay cả thanh âm đều là thần hồn truyền lại. Không biết kỹ càng, Tần Dịch nói, nhưng nàng là người xuất gia. Hơn nữa bổng đánh nguyên ương, cho ta ký ức tương đối không hữu hảo. Mặc dù sau đó cũng đã giúp ta. Chấm, não bổ đoán chừng là một lão đạo công nghiêm mặt a chưa nói tới xinh đẹp hay không a đại dương bên kia. ai cũng không biết ai. Thường ngày không dám nói. Lúc này cũng có thể tùy tiện nói một chút rồi. Mẹ vợ bổng đánh Nguyên Ương. Mặc dù mình cũng coi như lý giải. Nhưng nói trong lòng một chút tiểu oán khí đều không có, hiển nhiên là giả dối. Có thể công khai phun nàng một trận. Cảm giác thật thoải mái à à, Nhạc Tịch ngẩng đầu nhìn Trang. Mặt không biểu lộ, cách Trương.